Phong Du Lạc One Piece, chương 76, đông đủ, Pluton tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, một chiến thuyền hải quân di chuyển đến thành phố cảng Nanohana đại tá. Ngài nhìn bên kia, một sĩ quan trên thuyền nhìn sang cánh phải thì trợn to mắt gấp gáp hét lớn, tiếng hét báo động mọi người trên thuyền, bọn họ dừng hành động hiếu kỳ nhìn theo hướng gã sĩ quan kia chỉ. Chiến hạm cao cấp, sao thế này có thể ở đây, chúng ta đâu có nghe cấp trên thông báo sẽ có cao tầng đến Alabasta đâu. Không lẽ có một vị phó đô đốc nào đó tiến lên đảo rồi? Đại tá, chúng ta có nên thông báo về tổng bộ không? Có lẽ họ đưa ra chỉ thị đặc biệt mà không báo cho chúng ta cũng nên. Một sĩ quan cao cấp khác ở gần Smoker khẽ dò hỏi ý kiến của hắn, chuyện này không bình thường chút nào, vì sao đột nhiên lại có một chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở Alabasta được chứ? Trầm ngâm giây lát, Smoker phà ra một làn khói mỏng lắc đầu từ chối. Không cần thiết, bọn họ muốn làm gì không liên quan đến chúng ta, việc của các người là chuẩn bị điều tra tình hình ở vương quốc này, ta luôn cảm thấy bầu không khí ở đây không được hợp lý cho lắm. Ta Shiji, cô mau tập hợp binh lính, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào Rainbow, Crocodile đang ở đó, sự tình bất thường này khó tránh khỏi cùng hắn có liên quan. Rõ, ta Shiji đẩy gọng kính nhận lệnh, tác phong của nàng mặc dù hơi hậu đậu nhưng nhìn chung khi chấp hành mệnh lệnh vẫn là nhanh nhẹn hơn người khác nhiều. Vừa đi được vài bước, Tashiji bỗng quay đầu hướng Smoker nói. Đại tá, tôi nhận được nguồn tin cho rằng băng hải tặc mũ rơm đang trên đường đến đây. Vậy sao, tốt lắm, lần này nhất định phải bắt cho bằng được bọn chúng, lần trước bị kỳ đà cản mũi, bây giờ dù là ai cũng không ngăn được ta thi hành chính nghĩa. Vâng, tôi cũng muốn tên Roronoa kia phải trả giá, được tạm thời chúng ta ở đây đợi chúng đến. Hai canh giờ sau, các anh chị chúng ta đã đến nơi rồi. Phía trước chính là thành phố cảng Nanohana, từ đây chúng ta có thể dừng lại mua chút vật dụng cần thiết sau đó men theo dòng nước đến thẳng Yuba. Đứng trước bong tàu, Vivi hưng phấn nhìn về hướng đất liền, nàng đã tìm được những đồng đội rất tốt hơn nữa trong đầu luôn luôn nhớ đến lời dặn của Phong. Đây là những vị cứu tinh của đất nước và cũng là bạn của mình. Thật cảm ơn anh, Yo, đồ ăn ơi, ta tới đây. Vivi vừa mới dứt câu thì Luffy đã hưng phấn cười to, hai chân nhanh hơn thỏ chạy biến vào trong thành phố. Anh Luffy anh không biết đường mà. Cùng lúc đó trong thành phố, cụ thể là quán ăn rộng rãi đông khách bậc nhất Nanohana. Anh Phong đã tới chưa nhỉ? Ai, hy vọng anh ấy đừng trách mình vụ dâu đen. Ây ngồi ngang nhiên trước quầy liên tục nhét thức ăn vào miệng chỉ vì sơ sót nhất thời mà dâu đen đã gây ra tội tày trời. Ây không kịp ngăn chặn mặc dù đã được Phong dặn dò từ trước. Gần một tháng nay A vừa day dứt với đồng đội vừa hối hận khi không đặt nặng lời dặn của Phong, lần này vì xử lý nghiêm sai lầm, vừa để ăn năn với Phong, A tuyệt đối phải bắt cho bằng được dâu đen Tích. Bất quá sau khi biết Tích đã rời khỏi Alabasta thì A cũng tạm thời không để ý nữa, bởi vì vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện ở đây. Tháng sau chú mày tới Alabasta nhé, ở đó chúng ta sẽ đoàn tụ cùng Luffy. Ha ha, anh này, em nghe nói thằng nhóc đó đã đến đại hải trình rồi đấy, rất nhanh thôi anh em ta sẽ được gặp mặt. Còn Sabo nữa, nhất định anh phải đưa được cậu ta trở về đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầm bầm trong miệng khóe miệng ấy nhếch lên nụ cười vui mừng, trừ hắn và Luffy ra thì Phong và Sabo đã xa cách 10 năm rồi. Đang lúc ấy hồi tưởng về mấy kỷ niệm đẹp thời nhỏ thì cửa nhà hàng bật mở, một thân ảnh cao to khỏe mạnh bước vào. Ồ, xem ta gặp ai thế này, đội trưởng đội 2 băng hải tặc dâu trắng ấy. Làn khói từ xì gà bốc lên che bớt gương mặt góc cạnh quen thuộc vẫn phong cách đó, Smoker. Thợ săn trắng, lừng thừng bước vào trong ánh mắt kinh hãi của người trong quán. Cái gì, băng hải tặc dâu trắng, anh ta là người của Tứ Hoàng, thảo nào hình xăm trên lưng hắn có chút quen mắt. Lập tức người xung quanh vội vàng kéo giãn khoảng cách với A, Tứ Hoàng vừa là cái gai trong mắt chính quyền thế giới vừa là nỗi ám ảnh đối với người dân, bọn họ cho rằng Tứ Hoàng là vương giả của hải tặc vì vậy mọi tội ác mà hải tặc gây ra sẽ không thiếu trên người Tứ Hoàng, thậm chí chúng còn kinh khủng hơn hải tặc bình thường vô số lần. Mi là Smoker sao, nghe nói Mi là vì truy đuổi Luffy mà tới. Đúng vậy thì sao, còn Mi tại sao lại xuất hiện ở đây? Điều bất ngờ ở đây là Smoker không hề có ý định động thủ, hắn chậm rãi bước tới ngồi bên cạnh A. A đang hy vọng Smoker sẽ không làm phiền mình, vừa hay hắn ta cũng có ý đó, tâm tình trở nên thoải mái hơn nhiều. Ta vì anh trai và em trai của ta mà tới, à nói cho mi biết nhé Smoker, anh trai của ta là đô đốc hải quân và anh ấy đang trên đường tới đây đấy. Cái gì, anh mi là đô đốc, mi đang nói chuyện trên trời đấy à? Smoker giật mình suýt chút bị sặc khói thuốc, hắn trừng mắt khinh bỉ nhìn ấy, tên này tưởng hắn là trẻ lên ba sao, dùng loại chuyện trên trời để đánh lừa hắn. Thật, mi không tin thì thôi, đợi gặp được anh ấy thì mi sẽ biết. Mi, đồ ăn ơi, ta đói quá rồi. Không để Smoker nói hết câu thì cửa quán lần thứ hai bị đạp bay, một thân ảnh dùng cách thức di chuyển quái dị lao thẳng vào trong quán. Thuyền trưởng A và băng hải tặc mũ rơm đã có mặt ở Nanohana thuộc Alabasta rồi à? À còn có cả đại tá, thợ săn trắng, Smoker cùng thuộc cấp của mình nữa à? Nghe Surudoi truyền tin, Phong ngồi uống rượu khẽ nhếch một nụ cười vui vẻ kèm theo chút hoài niệm. Đã đến đông đủ rồi sao? Hà hà, chuyến đi này có vẻ vui đấy. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau cánh cửa phòng nhẹ nhẹ mở ra, một cô gái với thân hình là lướt quyến rũ đi vào. Robin hướng Dead và Sinai ngồi trong góc phòng gật đầu xem như chào hỏi, hai người cũng khẽ chào lại, vài ngày qua bọn họ đã biết Robin là một nữ nhân khác của Phong vì vậy nhất định phải có thái độ tôn trọng tránh cho Phong chẳng may không hài lòng thì chết chắc. Sao em lại tới đây? Không sợ Crocodile nghi ngờ à, trước khi Robin vào phạm vi quán trọ thì Phong đã phát hiện ra nàng rồi, ngoài miệng vờ như trách móc nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo ngồi xuống. Robin mỉm cười ngọt ngào không chút do dự bước nhanh đến ngồi yên vị trên ghế. Crocodile đang bày kế sách thâu tóm Alabasta, đây có lẽ là nước đi cuối cùng của hắn cho nên không để ý tới em đâu, dù sao trong mắt hắn em chỉ là một con cờ dùng xong sẽ vứt. Hơn nữa người ta có tin tức quan trọng nên mới liều lĩnh tới đây báo cho anh biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong làm sao không biết chuyện quan trọng trong miệng Robin là gì, bất quá nhìn vẻ mặt hớn hở như sắp lập công của nàng, hắn quả thật không nỡ làm nàng mất hứng, vì vậy Phong bí mật đánh mắt với Sinai và Dead, hai người hiểu ý đứng dậy rời khỏi phòng. Đuổi kỳ đà xong xuôi, Phong mới làm ra vẻ hiếu kỳ dò hỏi Robin. Em nói việc quan trọng là việc gì? Robin không trả lời ngay mà lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Phong. Nghi hoặc tiếp nhận mảnh giấy, Phong nhanh chóng đọc lướt qua nội dung một lượt, đồng tử càng ngày càng phóng to kinh hãi. Cái này, thông tin về vũ khí cổ đại Pluton. Phong hoàn toàn không ngờ đến chuyện quan trọng của Robin lại là thứ này, hắn còn tưởng nàng muốn thông báo cho mình Luffy đã đến Alabasta nữa chứ. Vì sao em lại đưa nó cho anh, không phải hai ta đã thỏa thuận sẽ... Không để Phong nói hết, Robin đưa ngón tay chặn trên miệng hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng dựa dẫm. Giữa anh và em còn phải nói đến thỏa thuận gì đó nữa sao? Thật ra hôm trở về từ lăng mộ em đã định viết những gì mình đọc được ra giấy rồi đưa cho anh, nhưng trên Poneglyph đều là những văn tự tổ hợp lại với nhau chứ không hoàn toàn liền mạch, cần phải có một đoạn thời gian dịch thuật lại một lần nữa, vì vậy đến hôm nay em mới hoàn chỉnh được lượng thông tin về Pluton này. Robin nói đến chữ cuối cùng thì Phong nhịn không được ôm chặt nàng vào lòng, trong lòng cảm động không nói nên lời, ôm nhau một lúc Phong từ từ lấy lại bình tĩnh thì thầm vào tai Robin. Em thật sự tin tưởng anh sao? Em không sợ thằng nhóc kia là người vô dụng không trùng khớp với lời anh kể à? Đương nhiên rồi, em biết anh sẽ không hại em mà. Với lại em có gặp qua cậu ta rồi, còn vượt trên cả mong đợi của em nữa, bởi vì cậu ấy rất giống anh. Ha ha, anh đã bảo rồi mà, Luffy sẽ là người trở thành vua hải tặc cho nên đi theo làm đồng đội trợ giúp cho nó sẽ không khiến em thiệt thòi đâu. Vâng, Phong lần đầu tiên hưng phấn đến vậy, một phần là vì mục tiêu nhỏ Pluton đã hoàn thành, một phần vì Robin cảm thấy vui khi trở thành một thành viên trong băng mũ rơm. Hắn đặt nàng ngồi lên đùi mình sau đó vừa uống rượu vừa kể về cuộc hành trình trước đây của Luffy cho Robin nghe, giúp nàng hiểu thêm về con người thằng nhóc đó. Phía Nanohana, tình cảnh trái ngược không khí trong căn phòng Phong và Robin đang ở, bởi vì tại đây đang diễn ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có, cảnh tượng binh lính hải quân tràn ngập trên đường phố đuổi bắt một toán hải tặc có vẻ hoành tráng vô cùng. Pay và Luffy đã gặp nhau, mà Smoker cũng gặp được hai người, một màn chiến đấu nảy lửa diễn ra giữa A và Smoker là điều khó tránh khỏi, bởi vì căn bản Smoker không hề yếu như trong nguyên tắc dễ dàng bị A ngăn cản. Hắn đã có Haki đủ sức đấu tay đôi với hải tặc bị truy nã 550 triệu berry như A rồi. Cách chương.